Nuông chiều vợ nhỏ, chương 14, góc truyện audio.com, thời gian cứ như vậy qua đi thoáng chốc đã qua 2 tuần lễ. Trong thời gian này, Phong Diệt Thần tạm gác công việc lại để ở lại Paris dạo chơi với Mạc Nhu Nhi. Một tuần trước đây, Phong Diệt Thần đã gọi điện cho cha nàng bàn về vấn đề dụ nàng về và thời cơ đã đến. 2 tuần cũng đủ để nàng vui chơi tự do bên này rồi, cũng đến lúc phải quay lại Trung Quốc thôi. Ánh nắng nhẹ nhẹ rọi xuống một thân ảnh nhỏ đang miệt mài cho cá ăn trong sân biệt thự, nhìn cái dáng người thận trọng của nàng khiến Phong Diệt Thần cô khỏi nhếch miệng cười. Phong Diệt Thần đến gần nàng hơn, nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau. Thỉnh thoảng hắn cũng hay như vậy nên nàng đã dần quen, cô còn ngượng ngùng như trước nữa, nàng cô hiểu sao lại luôn muốn ỉ lại vào hắn, có lẽ bởi hắn luôn cưng chiều và quan tâm nàng cũng nên, chắc là vậy rồi. Thần, sao vậy? Phong Diệt Thần nhận thấy vẻ ngập ngừng có điều muốn nói trong mắt nàng. Tôi định mai sẽ về lại Trung Quốc. Thực ra Mạc Nhu Nhi được cha mẹ bao bọc quen rồi, dù ở đây có được hắn thương yêu chăng nữa thì vẫn là nhớ nhà đi. Phong Diệt Thần bỗng chốc ngạc nhiên, Nhu Nhi của hắn chơi chán rồi sao, chưa dùng mồi nhử đã tự động đòi về TQ, vậy chả phải sẽ đỡ tốn công sức sao? Mai tôi về với em, Phong Diệt Thần cưng chiều nói, anh cũng phải về TQ luôn sao? Nàng hỏi vậy không phải thừa sao, hắn là người TQ không về đó chẳng lẽ sẽ ở mãi Paris, ngốc nghếch. Ừ, tại sao? Mạc Nhu Nhi chớp chớp con mắt tinh khiết hỏi hắn. Tôi là người Paris sao? À sao nàng lại có thể quên mất hắn cũng là người TQ chứ? Đường phân cách của Lily đáng yêu. Sau một chuyến bay dài, cuối cùng hắn và nàng cũng đặt chân tại vùng đất TQ. Bước xuống sân bay, Phong Diệt Thần và Mạc Nhu Nhi nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi người. Một chàng trai mang đậm nét tàn khốc kiêu hãnh lạnh lùng, một cô nàng chứa đựng đầy nét trong khiết nghịch ngợm của thiếu nữ, đúng là một cặp thiên đông ngọc nữ. Mạc Nhu Nhi hôm nay diện trên người chiếc quần bác ghi rách phối với chiếc áo tank top khoét hai bên sườn điểm thêm trên đầu đội chiếc crop top tôn nên một vẻ nghịch ngợm nhí nhảnh khác hắn với style thường ngày. Đó chính là lý do khiến đầu hắn bốc khỏi từ khi xuống máy bay đến giờ, nhìn cái áo khoét một mảng rộng thật lớn đến tận rốn, dù phần ngực đẫy đà có bị che bởi chiếc áo bra nhưng phần eo trắng nõn vẫn hiện ra thoát ẩn thoát hiện của Mạc Nhu Nhi. Phong Diệt Thần cô thể chịu nổi khi thấy những ánh mắt nam nhân cứ dính trên người nàng, hắn kéo nàng vào lòng, bàn tay bóp chặt eo nàng thể hiện rõ ý cô cho kháng cự. Đôi mắt chim ưng liếc nhìn xung quanh tỏa ra khí lạnh đáng sợ. Mạc Nhu Nhi thầm lôi tám đời nhà hắn lên trách mắng, ở chỗ đông người như vậy làm như này thật sự rất ngại nha. Bất mãn, hắn cúi người nói nhẹ bên tai nàng, tư thế hiện tại của hai người cực kỳ ái muội. Không có. Mạc Nhu Nhi cười tươi lấy lòng, bình thường hắn sẽ rất ưa chiều nàng, nhưng nếu khiến hắn tức giận liền sẽ trái lại với điều đó. Phong Diệt Thần ôm thẳng Mạc Nhu Nhi vào trong chiếc xe BMW đang đợi cách đó cô xa. Mạc Nhu Nhi liền quay người ra hướng cửa định xuống xe lại bị ai đó kéo vào lòng. Tính đi đâu, tôi đi về nhà, Mạc Nhu Nhi nói một cách rất hồn nhiên. Không phải tôi bảo sẽ đưa em về sao? Mạc Nhu Nhi không nói gì chỉ bĩu môi. Không vừa lòng, hắn nhíu mày rậm, đâu có thế là hết cơ hội vào quán. Góc truyện audio.com, KFC mà nàng thèm thuồng mấy ngày nay rồi, đúng là gặp phải quỷ mà. Đường phân cách của Lily đáng yêu. Sau khi nhận được cuộc gọi của hắn, biết rằng con gái đã gần về tới nhà, Mạc Thước cùng Hồng Nhan ngồi sẵn dưới phòng khách chờ nàng. Đây là lần đầu tiên Nhu Nhi của bọn họ đi xa lâu như vậy, trong lòng tất nhiên phải nhớ rồi. Chiếc BMW dừng chân tại ngôi biệt thự sang trọng, một đôi nam nữ nhẹ nhàng bước ra. Vào tới cửa phòng khách thấy cha mẹ đang ngồi sẵn ở đấy, Mạc Nhu Nhi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay ai kia, nhào tới người Hồng Nhan. Nhu Nhi, mẹ thật là nhớ. Mạc Nhu Nhi ôm chầm lấy bà, bỏ mặc hắn một bên. Ai ra, con đi 2 tuần quên luôn người làm cha này rồi. Mạc Nhu Nhi cảm thấy mình thật hồ đồ, sao có thể cô chú ý đến cha đang ở bên cạnh chứ? Nào có, Nhu Nhi vẫn yêu thương cha mà. Đúng là tiểu nha đầu dẻo miệng. Mạc Thước cưng chiều véo mũi nàng. Chợt liếc nhìn ra cửa mới thấy Phong Diệt Thần đứng tại đó, nhẹ nhàng đứng dậy chào hỏi. Phong Tổng, mời ngài ngồi. Phong Diệt Thần chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi ngồi vào sofa. Thời gian qua cảm ơn ngài đã chăm sóc Nhu Nhi chu đáo, chúng tôi rất biết lấy làm ơn, chắc con bé quậy phá khiến ngài đau đầu lắm. Mạc Thước dịu dàng xoa đầu Nhu Nhi. Cha, Nhu Nhi vẻ mặt ai oán liếc nhìn cha mình. Phong Diệt Thần thấy vẻ mặt nàng như vậy càng muốn trêu chọc nàng hơn. Đúng vậy, cô ấy chính là con mèo nhỏ chuyên gây phiền phức. Mạc Nhu Nhi nghe hắn nói như vậy, thật là muốn bùng cháy, định phản bác lại lời hắn nhưng lại sững sờ trước câu sau. Nhưng tôi lại muốn rước các phiền ức ấy vào người cách Trương.